Chương 2362, bị cự tuyệt 8 lần. Viên Tiêu, ta đại gia ngươi, ngươi đón ngươi nhiệm vụ, ngươi cái Nhiếp Vô Ưu ngươi đều không nhận ra Nhiếp Vô Danh hướng về phía điện thoại một đầu tức miệng mắng to. Viên Tiêu Diệp hoảng loạn kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân, lại là thằng này khó trách âm thanh có chút quen thai nhiều năm trước, Diệp hoảng loạn vẫn còn đang tại Độc Lập Châu, không đi Hoa Quốc thời điểm, cũng đã nhận biết Viên Tiêu, khi đó Viên Tiêu cùng Nhiếp Vô Danh là đồng đảng. Nhiếp Vô Danh cùng Viên Tiêu thường xuyên cùng nhau chấp hành đủ loại nhiệm vụ, Diệp Hoản Hoản đã từng đi cùng qua bọn họ mấy lần. Diệp Hoản Hoản một tay đem nam nhân khẩu trang màu đen hái lại đi, khi thấy rõ bộ kia mặt mũi sau, không khỏi không nói gì, quả nhiên là Viên Tiêu. Viên Tiêu ngươi cái ngốc ít em gái ta muốn ít đi một sợi tóc, ngươi nhìn ta không giết chết ngươi tốt tốt rồi, đừng ở đó phụ nữ đanh đá chửi đồng, một chút tư chất cũng không có. Nói như vậy còn ngờ ta rồi hả, ta làm sao biết con gái của hội trưởng trọng tài hội Dịch Vân Mạc là Nhiếp Vô Ưu ngươi biết không? Viên Tiêu cau mày nói. Ta làm sao biết? Nhiếp Vô Danh tức giận mở miệng. Nhiếp Vô Danh, ngươi người anh ruột này cũng không biết, ta làm sao biết, ngươi còn liếm cái mặt tới mắng ta, cút đi. Viên Tiêu không cho Nhiếp Vô Danh tiếp tục lui mời mắng cơ hội, trực tiếp cút gọi video. Chỉ chốc lát sau, Viên Tiêu cùng Diệp Vạn Đoàn bốn mắt nhìn nhau. Không giống A cũng không lúc trước đẹp mắt A, ngươi làm sao thay đổi nhiều như thế, cái này lớn lên tàn phế A. Viên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, một mặt bộ dáng vô cùng đau đớn. Diệp Hoản Hoản, thằng này chú ý điểm có phải hay không là có vấn đề, hắn chẳng lẽ không phải là hẳn là hỏi chính mình, vì cái gì thành Dịch Vân Mạc gà còn nữa, lớn lên tàn phế hắn là mắt mù sao? Nàng rõ ràng là nghịch tập được không? Nhiếp Vô Ưu, ngươi dở trò quỷ gì, ngươi không phải là tại Vân Thành sao? Ngươi làm sao chạy đến Thiên Thủy Thành rồi, hoàn thành Dịch Linh Quân Thiên Kim? Viên Tiêu mặt đầy nghi ngờ. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Hoản Hoản nói. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản nói tiếp, điện thoại di động của Viên Tiêu lại vang lên. Viên Tiêu, ta đại gia Nhiếp Vô Danh hướng về Viên Tiêu tiếp tục mắng to. Nhiếp Vô Danh, ta đại gia Viên Tiêu không cam lòng yếu thế, mắng xong lại đem video cắt đứt. Nhiếp Vô Ưu, đại ca ngươi thật không có tư chất. Viên Tiêu hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản liếc Viên Tiêu một cái, hắn mắng chửi người còn chưa phải là theo ngươi học hảo, hắn không đề cập tới năm đó dũng cái kia đều là chuyện đã qua. Đúng rồi, ta trước nghe Nhiếp Vô Danh nói, ngươi mất tích mấy năm nay chạy Hoa Quốc đi rồi, tại sao? Viên Tiêu hiếu kỳ hỏi. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi đem mạch điện nhà ta cho ta tiếp nối. Diệp Hoản Hoản tức giận nói. Ta biết cắt liền nhất định biết nối sao? Ngươi có đi hay không? Diệp Hoản Hoản nhíu mày lại. Được. Chỉ chốc lát sau, đèn của phòng khách rốt cuộc sáng lên. Diệp Hoản Hoản ngồi ở trên ghế salon, quan sát tỉ mỉ Viên Tiêu. Nhiều năm như vậy, người đàn ông này, dường như một chút thay đổi cũng không có, tướng mạo vẫn tuấn mỹ như lúc ban đầu, không thấy mảy may lao thái. Diệp Hoản Hoản nhớ mang máng, năm đó lúc ở Độc Lập Châu, Viên Tiêu cùng chính mình thổ lộ 8 lần. Bị chính mình vô tình cự tuyệt 8 lần. Thấy Viên Tiêu muốn nói gì, Diệp Hoản Hoản kịp thời dừng lại. Đừng, ngươi là người tốt. Nhiếp Vô Ưu, ngươi có khuyết điểm đi, làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Viên Tiêu vội la lên. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Viên Tiêu, quen rồi. Viên Tiêu, trước tiên ta hỏi ngươi, rốt cuộc ai cho ngươi tới giết ta? Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Viên Tiêu lắc đầu một cái, không người để cho ta tới giết ngươi à? Người ta để cho ta giết con gái của hội trưởng trọng tài hội Dịch Vân Mạc. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi co rúm, nhịn được muốn nói thô tục dục vọng. Vậy ai cho ngươi tới giết Dịch Vân Mạc? Cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Chúng ta phải đối với khách hàng tài liệu bảo mật, đây là vấn đề tính nguyên tắc. Nếu không để cho người khác biết, ta làm sao còn lan lộn? Viên Tiêu nói. Diệp Hoản Hoản hai con ngươi híp lại, móc ra dưới bàn đường đao, cười một mặt hòa ái. Ồ, vấn đề tính nguyên tắc cả. Viên Tiêu lập tức nghiêm mặt nói, thật ra thì ta người này không có nguyên tắc gì. Diệp Hoản Hoản giống, vậy còn không nói mau. Viên Tiêu móc móc lỗ thai, một mặt vui vẻ yên tâm, ai, mặc dù ngươi bộ dáng là lớn lên tàn phế, nhưng cũng còn khá, tính khí này còn là giống nhau tuyển người thích. Diệp Hoản Hoản, ngươi là Jun em mở sao? Quá khứ làm sao không có phát hiện thằng này lại là bị ngược đãi thể. Chế tối nay kết thúc, ngủ ngon chụt chụt.